Luyện Kim Cuồng Chiều, chương 710, tính kế, 1, góc truyện audio.com, không có việc gì, đệ đệ sẽ không ngồi cùng một chỗ với Long Cát biểu tỷ đâu. Thời điểm này Diệp Lam Vũ vừa cười vừa nói, có lẽ, nàng để cho Diệp Lãng đi cũng là vì biết trước. Tại sao, chẳng lẽ phụ thân không cho phép sao? Long Ái hỏi, thất công chúa cười cười, nói ra, không phải phụ hoàng của ngươi không cho phép mà là Diệp Lãng muốn ngồi cùng người khác, nàng cũng có vị trí của mình. Ai, Long Ái nghi hoặc nên hỏi, à hát, biểu tỷ, đột nhiên ta nhớ đến một chuyện, ta có vị trí của mình. Đột nhiên Diệp Lãng lại nhớ đến một chuyện, vị trí gì, ta không có an bài chỗ cho ngươi, là ta cố ý. Long Cát công chúa nói ra, vấn đề này là do nàng an bài, vốn Diệp Lãng cũng có vị trí, nhưng thì thân phận của Diệp Lãng đặc thù cho nên chỉ có một mình. Chỉ có điều, Long Cát công chúa nhớ đến bên cạnh của mình cũng không có người, dứt khoát cho Diệp Lãng ngồi cùng mình, như vậy cũng có thể ngăn cản một ít hành vi khó hiểu của Diệp Lãng. Chính là vị trí của Kerin, ngươi quên rồi sao? Diệp Lãng chỉ vào chỗ bên cạnh tiểu công chúa, với tư cách là tiểu công chúa của Ella đế quốc đương nhiên phải an bài cho nàng một chỗ, mà tình huống bây giờ của tiểu công chúa nhất định sẽ ngồi cùng Diệp Lãng. Long Cát công chúa ngẩn ngơ, nàng cũng không ngờ. Biểu tỷ, ngươi nên tìm một nam tử bầu bạn đi, ở đây có nhiều người đẹp trai lắm, ngươi nhanh tìm đi, sớm gả ra ngoài một chút. Vào lúc này Diệp Lãng nhìn mọi người xung quanh, hắn nhìn thấy có rất nhiều công tử đẹp trai. Cút, Long Cát công chúa dùng chân đá Diệp Lãng văng ra, không nhìn thấy hắn thì tâm sẽ không phiền, dù sao hắn cũng không muốn ngồi cùng mình. Ta cút, Diệp Lãng lưu lại một câu, sau đó đi đến bàn của tiểu công chúa rồi ngồi xuống, lúc hắn ngồi xuống, có rất nhiều người cảm thấy kỳ quái. Tại sao hắn lại ngồi ở vị trí của tiểu công chúa Ella đế quốc? Chẳng lẽ, lúc này hắn đang đại biểu cho Ella đế quốc sao? Tuy nhiên không dám khẳng định Diệp Lãng ngồi xuống có tính chất gì, nhưng có thể khẳng định Diệp Lãng và Ella đế quốc chắc chắn có quan hệ, bởi vì hắn có thể mang tiểu công chúa đi khắp nơi, không có vấn đề gì mới là lạ. Nói như vậy thế lực có dính dấp với Diệp Lãng có đã nhiều hơn một, hơn nữa còn là một trong ba đại đế quốc. Bề ngoài, ba đại đế quốc đều có quan hệ với Diệp Lãng, nhưng chỉ có Thường Không đế quốc là không hữu hảo mà thôi, còn hai đế quốc khác thì rất ủng hộ. Đừng nhìn ta và Ella đế quốc chẳng có gì cả. Cái gì, ta muốn trở thành phò mã của tiểu công chúa Ella đế quốc. Ngươi nhìn Kerin xem, ngươi cảm thấy có thể sao? Qua vài chục năm nữa hãy nói. Sau khi Diệp Lãng ngồi xuống vị trí, đã phải ứng phó rất nhiều câu hỏi của người bên cạnh, hắn trả lời rất dứt khoát, toàn bộ đều là lời nói thật nhưng mà có đôi khi người ta không tin. Ai sẽ tin tưởng Diệp Lãng và Ella đế quốc không có vấn đề gì chứ? Không có ai, trừ chính Diệp Lãng ra. Diệp Lãng vừa nói, thì sân khấu đã được mở ra, dù nói chỉ được dàn dựng trong thời gian ngắn, nhưng hiệu quả và chất lượng thì không cần phải bàn, bối cảnh trên sân khấu phi thường yêu mỹ. Tiết mục thứ nhất đã bắt đầu trình diễn, không phải là ca khúc cũng không phải hí kịch mà là một ít xiếc ảo thuật. Tiết mục diễn ra trong thời gian dài như vậy, không có khả năng chỉ có như vậy, chỉ cần là đồ vật đặc sắc đều sẽ xuất hiện trình độ của những góc truyện audio.com, người ở đây phi thường cao, nếu không cũng không xuất hiện ở nơi này. Cứ như vậy, mọi người cứ xem tiết mục nói chuyện, ăn và uống rượu, thời gian cứ thế trôi qua rất nhanh. Thọ yến của Hoàng Thái Hậu thực đơn rất nhiều, tất cả đều là sơn hào hải vị, đối với chuyện này, Diệp Lãng rất cao hứng, hắn liều mạng ăn hết, tất cả chuyện khác đều quên đi. Mà tiết mục Diệp Lãng được an bài vào cuối cùng, cho nên, hắn và Liễu Phi Yên cũng không quá để ý, ăn trước rồi xem cũng được, còn muốn chuẩn bị gì thì cứ đến lúc đó tiến hành cũng được. Có lẽ, chờ hắn ăn xong, các tiết mục khác đã biểu diễn hết rồi. Bởi vì đến tiết mục cuối cùng, mọi người đều đang ăn xong, lúc đó mới buông lỏng tâm tinh mà xem, cũng bởi vì như vậy cho nên tiết mục sau cùng mới là trọng điểm. Kaka, ta có cảm giác có người đang dùng ánh mắt không có hảo ý nhìn chúng ta. Đột nhiên tiểu công chúa nói ra, ngươi phát hiện lúc nào? Diệp Lãng gật đầu, hắn đã biết vấn đề này từ sớm, mà cũng không chỉ có một người không hảo ý. Dù không thèm chú ý thì Diệp Lãng cũng có thể nghĩ ra ở nơi này mình đã đắc tội không ít người, ví dụ như tứ đại thế gia thì đã đắc tội tam đại thế gia, còn có di nương và biểu ca biểu muội trên danh nghĩa chính là mẫu tử Long An Hy. Tuy Vô Kỵ là vương tử nên có ngạo mạn cũng không là gì, hắn đang ngồi cách Diệp Lãng rất xa, nhưng đang dùng ánh mắt oán hận nhìn Diệp Lãng, hắn đã bị Diệp Lãng bỏ qua không thèm nhìn. Còn có một trung niên nhân dùng ánh mắt ác liệt nhìn hắn, đó chính là phụ thân của Tây Môn Khánh, hắn ngồi trong đám người của Tây Môn Thế Gia, ánh mắt đầy cừu hận, ánh mắt này làm cho người ta cảm thấy bất cứ chuyện gì hắn cũng dám làm. Hình như bọn họ muốn làm hại ca ca, tiểu công chúa nói, đúng rồi, không tệ, Diệp Lãng gật đầu nói,